Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 395, chương 395, quên khai thiên tích địa làm sao bây giờ? Ngọc quyết kim âm thanh, vạn lần thông linh, công thành cửu chuyển, vượt hạc phi thăng, Thiệu Dương truyền thụ bàn cổ lão đại, chính là Hoàng Đình chân kinh. Mặc dù hắn đến bây giờ vậy không có đạt được toàn bộ chân kinh, nhưng thời gian dài như vậy tu luyện cùng thể ngộ, Thiệu Dương bây giờ đối với cái này một chân kinh cũng đã có tương đối sâu khắc nhận biết. Chí ít, đã dần dần bắt đầu tạo thành một bộ tương đối hoàn chỉnh tu luyện hệ thống. Đầy đủ người một đường tu luyện. Hơn nữa, đạo pháp tự nhiên, đạo gia tu luyện đều là từ thiên địa trong lúc đó nhìn trộm huyền bí. Thể ngộ đại đạo, từng bước bắt đầu diễn hóa thành con đường tu luyện. Cho nên, đối với tỉnh tỉnh mê mê, có một thân thần thông, nhưng lại không hiểu tu luyện bàn cổ lão đại tới nói. Cái này, Hoàng Đình chân kinh, hẳn là Thiệu Dương có thể lấy ra, thích hợp nhất công pháp. Về phần truyền thụ bàn cổ lão đại về sau, sẽ khiến hậu quả gì? Thiệu Dương một giới tiểu tu, tự nhiên không thể nào đoán trước, nhưng dù sao cũng bất quá chỉ là một cái mảnh vỡ thời gian. Không có gì lớn, Thiệu Dương dạy rất nhanh, bàn cổ học cũng rất gian nan. Thiệu Dương không thể không mỗi chữ mỗi câu dạy, cẩn thận giảng giải mỗi một chữ mỗi một câu hàm nghĩa. Từng chút phân tích, mệt không được, nhưng mà, bàn cổ mặc dù học rất chậm, nhưng tu luyện cũng rất nhanh. Thường thường chờ Thiệu Dương vừa vặn giảng giải ý tứ, thật vất vả để bàn cổ lĩnh ngộ. Cái sau vừa tu luyện, lập tức liền đã luyện thành. Cơ hồ là một hít một thở trong lúc đó, cũng đã đem Thiệu Dương nhiều ngày thể ngộ, tu luyện thần thông công pháp luyện thành. Đơn giản như là uống nước hô hấp đơn giản. Thiệu Dương đốn ngộ, bắt đầu tỉnh ngộ lại. Bàn cổ, học, chậm, cũng không phải là bởi vì hắn ngộ tính không được, chỉ là bởi vì đem đại đạo chuyển hóa thành văn tự. Để bàn cổ rất khó từ những văn tự này đến lĩnh ngộ đại đạo chân ý. Lấy hậu thiên văn tự, để diễn tả tiên thiên tồn tại đại đạo, tự nhiên là có rất nhiều sai sai. Chính là bởi vì những thứ này sai sai, khiến cho bàn cổ lý giải 10 phần gian nan. Học rất chậm, nhưng một khi lĩnh ngộ, bàn cổ lại tự nhiên mà vậy liền cảm nhận được đại đạo tồn tại. Bắt đầu có thể nhanh chóng tu luyện. Loại này tiến cảnh, cũng là làm cho người nghẹn học nhìn chân chối. Thiệu Dương ban đầu lúc, vẫn chỉ là không ngừng truyền thụ bàn cổ đủ loại đại đạo. Nhưng cũng không lâu lắm, Thiệu Dương liền đã từ bàn cổ trong tu luyện, bắt đầu cảm nhận được một ít hoàn toàn khác biệt, lại càng thêm huyền diệu ý cảnh. Cho nên, thời gian dần trôi qua, bắt đầu biến thành chẳng những là Thiệu Dương truyền thụ, cũng không ngừng từ bàn cổ nơi đó lĩnh ngộ được càng nhiều đồ vật. Về phần bàn cổ, hắn tu luyện tiến cảnh tự nhiên càng nhanh. Lúc mới đầu, bàn cổ là không có cảnh giới. Dạng này hỗn độn thiên địa, không có trên dưới, không có thời không, tự nhiên vậy không có cái gọi là cảnh giới. Bàn cổ trời sinh thần thánh, có vô lượng thần thông, nhưng nói cho cùng, hắn lại như cũ không có hậu thế phân chia như thế, cảnh giới. Nhưng mà, làm Thiệu Dương đem Hoàng Đình chân kinh truyền thụ cho bàn cổ lúc, cái sau lĩnh ngộ văn tự ý tứ dùng thời gian rất lâu. Mà một khi lĩnh ngộ về sau, chỉ là hô hấp trong lúc đó, liền đã đột phá đến giác tỉnh cảnh. Lại có bao nhiêu hô hấp, lập tức liền bắt đầu nhóm lửa thần hỏa. Tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh, bàn cổ lập tức bắt đầu tìm được chuyện rất thú vị. Hắn bắt đầu không ngừng tu luyện, không ngừng hướng Thiệu Dương hỏi thăm, lĩnh hội Hoàng Đình chân kinh. Đồng thời không ngừng về phía sau thôi diễn ra Hoàng Đình chân kinh càng nhiều huyền diệu. Kỳ thật, như đổi một người đến truyền thụ bàn cổ, rất có thể sẽ làm từng bước, ấn lấy nhất định cảnh giới, đến truyền thụ. Nhưng hết lần này tới lần khác Thiệu Dương tự mình tu luyện chính là Vô Sự Tự Thông, Hoàng Đình Chân Kinh tu luyện, càng là mấy lần gặp gỡ, đủ loại khác biệt lĩnh ngộ phía dưới, giao trộn, đi ra lĩnh hội một ít. Cho nên, Thiệu Dương truyền thụ lúc, tự nhiên là nhiều hơn rất nhiều, cho rằng, khả năng, loại hình đồ vật. Nếu là những người khác tu luyện, chắc chắn nhức đầu vô cùng, khó mà bắt đầu, nhưng hết lần này tới lần khác bàn cổ lại là trời sinh thần thánh. Cho nên ngược lại càng thêm phù hợp. Vậy bởi vậy, bàn cổ tu luyện, tốc độ cực nhanh không nói, ngược lại có thể tại vốn có dàn khung bên trong, không ngừng thôi diễn bước phát triển mới đồ vật, không ngừng dung nhập vào chính hắn lĩnh ngộ. Cho nên, Thiệu Dương dần dần bắt đầu từ trên người bàn cổ lĩnh ngộ được càng nhiều. Càng ngày càng chấn kinh, thậm chí không ngừng sẽ có cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hỗn độn bên trong, không biết tuế nguyệt, Thiệu Dương cũng không biết đi qua bao lâu. Bỗng nhiên có một ngày, hắn bỗng dưng từ loại này trong tu luyện thanh tỉnh lại. Cúi đầu xem kỹ chính mình, linh giác 141, nhục thân 141, năng lượng 141, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, đại thành, trong lúc bất chi bất giác. Tu vi của hắn lại có không nhỏ đột phá. Bất quá Thiệu Dương lúc này lại bỗng nhiên có một ít vò đầu. Cảm giác chính mình tiến cảnh tu vi đã có một cái bay vọt. Trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng lại khó đột phá. Cũng nên lại củng cố một phen lại nói. Nhưng là, kịch bản làm sao còn không có thúc đẩy. Mênh mông thế giới, chỉ có bàn cổ, Thiệu Dương hai người. A, không đúng. Còn có cái này một khối đá, Thiệu Dương thẳng đem tảng đá kia, Tôn Ngộ Không mang theo trên người, giảng pháp thời điểm cái sau tự nhiên vậy ở một bên nghe. Chỉ bất quá, tảng đá kia từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì dị động. Cho nên Thiệu Dương về sau vậy sắp bắt hắn cho quên hết. Nhưng bất kể nói thế nào, kịch bản từ đầu đến cuối kẹt ở chỗ này, đều khiến Thiệu Dương có chút im lặng. Hắn thậm chí ẩn ẩn có chút hoài nghi, sẽ không phải là bởi vì chính mình truyền thụ bàn cổ công pháp, khiến cho kịch bản phát sinh biến hóa. Cái này rất có thể, căn cứ Thiệu Dương mảnh vỡ thời gian kinh nghiệm, vừa tiến vào lúc, kịch bản bình thường đều là phù hợp đủ loại ghi lại truyền thuyết. Nhưng theo bọn hắn tiến vào, đủ loại sự kiện phát sinh, kịch bản nhân vật không nhất định sẽ làm ra cùng nguyên lai lựa chọn tương đương. Kịch bản tự nhiên cũng liền bắt đầu xuất hiện sai lầm. Sẽ không phải là bởi vì chính mình truyền thụ bàn cổ công pháp, khiến cho cái sau bắt đầu tu luyện, có sự tình làm, cho nên quên, rơi mất khai thiên tích địa đi. Bàn cổ bận bịu tu luyện, quên khai thiên tích địa làm sao bây giờ? Online các loại. Rất cấp bách, Thiệu Dương đáy lòng nhịn không được nhả rãnh. Không làm sao được, Thiệu Dương đành phải đối với bàn cổ hướng dẫn từng bước. Tiền bối, thiên địa này, luôn có một loại cảm giác rất áp lực. Để cho chúng ta một thân đại đạo, căn bản là không có cách thi triển đi ra. Bàn cổ lúc này đối với thiên địa, đại đạo vân những thứ này từ ngữ, cũng đã có khá là rõ ràng nhận biết. Cho nên, nghe Thiệu Dương nói như vậy, bàn cổ gật gật đầu. Đúng vậy à, sau đó thì sao? Thiệu Dương đợi nửa ngày, nhưng gặp cái sau cũng đã si mê tiến vào trong tu luyện. Căn bản không để ý Thiệu Dương ở trong đó ám chỉ. Hả, này làm sao xử lý? Thiệu Dương ói máu, tiếp xuống mấy ngày, có lẽ là mấy ngày, nói chung là một đoạn thời gian. Thiệu Dương tiếp tục hướng về bàn cổ đủ loại ám chỉ. Còn kém nói thẳng để cái sau khai thiên tích địa. Nhưng bàn cổ si mê với tu luyện, đối với cái này hoàn toàn thờ ơ. Hắn ngược lại không làm gì rảnh, liền không ngừng cùng Thiệu Dương giao lưu đủ loại tu luyện tâm đắc. Nhiều lần nếm thử không có kết quả. Đủ loại chủ ý Thiệu Dương đều đã nghĩ qua. không làm sao được, Thiệu Dương đành phải từ bỏ. Hắn vậy dưới đáy lòng tự an ủi mình. Còn tốt, đây chỉ là một mảnh vỡ thời gian mà thôi. Tối đa cũng chính là mình nhiệm vụ thất bại. Không có gì lớn, đã không có biện pháp gì. Thiệu Dương cũng chỉ đành nhịn xuống tính tình. Cùng bàn cổ không đoạn giao lưu lấy đủ loại tu luyện thể ngộ. Khoan hãy nói, loại này chơi sinh thần thánh. Tại đại đạo lý giải bên trên quả thực có chỗ độc đáo. Thiệu Dương vậy cảm giác sâu sắc được ích lợi không nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.